Năm xưa trên cây sồi, năm xưa trên cây sồi, năm xưa trên cây sồi, năm xưa trên cây sồi, năm xưa trên cây sồi, làng hoa tim mà xa xôi. Năm xưa trên cây sồi, làng Fatima xa xôi, con Đức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng chói. Mẹ nhắn nhủ người đời hãy mau ăn năn đền bồi, hãy tôn sùng máu tâm, hãy nâng lên hạt mân côi, hãy nâng lên hạt mân côi. Mẹ Maria ơi, Mẹ Maria ơi, con vâng nghe mẹ rồi, sớm chiều từ nay thống hối. Mẹ Maria ơi, xin mẹ đói thương nhầm lời, cho nước Việt sinh tươi, đức tin sáng Maria vui tươi. Có biết bao lớp người gần xa đua nhau bước tới, lòng chút khỏi ngậm ngùi, mắt khô đội suối lệ đời, ngược trong về máu tâm, sống bên tình mẹ yên vui, sống bên tình mẹ yên vui. Mẹ Maria ơi, Mẹ Maria ơi, con vâng nghe mẹ rồi, sớm chiều từ nay thống hối. Mẹ Maria ơi, xin mẹ đói thương nhầm đời, cho nước Việt sinh tươi, đức tin sáng ngời. Sáng